Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 843, Nguyệt Lượng Hồ cầm kỳ thư họa. Không được hồ nháo, nhanh chóng đem Kỳ muội muội cùng Thư muội muội gọi tới. Bốn chị em chúng ta còn muốn trong bóng tối tìm kiếm tuân mệnh người đâu? Tần Cầm trách cứ không thôi nói ra. Tần Họa nghe vậy chu mỏ một cái, khiến cho cái kia màu tím mạng che mặt đều trống lên. Bất quá vẫn là nghe lệnh nhẹ gật đầu, khẽ khom người thi lễ, đi ra gian phòng. Đối với Thần Nguyệt giáo tới nói, trời tối lấy chung quy là chuyện tốt, nhưng nếu đen quá mức, ngay cả mặt trăng quang mang đều bị che đậy, vậy liền không phải chuyện tốt. Nữ tử váy trắng Tần Cầm lắc đầu thở dài. Mẹ, bây giờ cách sắc trời vào đêm chỉ ít còn có 2 canh giờ. Vì để cho Nguyệt Lượng Hồ không đóng cửa, bản thiếu gia vẫn phải nhắm mắt lại 2 canh giờ. Cùng lúc đó, vừa bước vào thuyền lớn Vương Khai thì là quệt miệng, có chút nổi nóng thấp giọng chửi mắng liên tục. Ha ha, người như vậy uy năng, nếu là có thể từ bổn quân tất cả, bổn quân ngược lại là rất hy vọng thiên có thể một mực đen. Như vậy, chẳng phải ấn chứng ngươi hình dung, bổn quân như ở trên bầu trời treo lãnh nguyệt đồng dạng. Mèo khen mèo dài đuôi, huyền diệu nữ quân cười nhạt nói, đồng thời, giọng nói vô cùng vì nhu hòa, hoàn toàn không có trước đó lạnh nhạt. Như thế tương phản, quả thực dẫn tới Vương Khai khóe miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó còn là một bộ băng lãnh giọng điệu, hiện tại đột nhiên trở nên như thế ôn nhu. Nói thật ra, Vương Khai thật là có chút chịu không nổi. Người có phải hay không phát xuân? Phanh, phù phù, Vương Khai lời còn chưa dứt, phía sau chính là như gặp phải đòn nghiêm trọng, cho tới thân hình, trực tiếp đập vào mặt đập vào thuyền lớn bong thuyền phía trên. Dẫn tới quanh mình không ít võ giả cùng Nguyệt Lượng Hồ nữ tử, đều là ngạc nhiên không thôi nhìn lại đây. Đều nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mù loà ngã sấp xuống sao? Lại mẹ hắn nhìn, lão tử liền để ngươi hết thảy trở thành mù loà. Vương Khai quệt miệng, cảm giác quanh mình ánh mắt, lập tức không vui lên tiếng quát lớn. Ha ha, tiểu huynh đệ thật có nhã hứng. Con mắt mù cũng muốn cuồng kỹ viện. Mắt mù tâm không mù nha. Nhìn không thấy, sờ được là có thể. Có phải hay không, tiểu huynh đệ? Ha ha ha, trong khoảnh khắc, quanh mình tu giả đều là lớn tiếng cười mà bắt đầu. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới, bởi vì câu kia kỹ viện chữ, làm cho này trên thuyền nữ tử không khỏi là trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Ít đánh giám, không cần đem Nguyệt Lượng Hồ như thế nơi tốt nói thành là kỹ viện. Các ngươi có hay không văn hóa, còn có hay không đạo đức tâm? Nguyệt Lượng Hồ là thông thiên thành, a không, toàn bộ Thiên Châu đẹp nhất sạch sẽ nhất địa phương. Các nàng vì để cho tất cả mọi người vui vẻ, không tiếc thụ như thế vũ nhục. Các ngươi ngược lại là tốt, làm trầm trọng thêm, quả thật nên chết. Bá, theo Vương Khai lòng đầy căm phẫn lớn tiếng chửi mắng, trực tiếp dẫn tới tất cả nữ tử đều là ánh mắt sáng lên, không khỏi là thưởng thức lại vừa cảm kích nhìn chăm chú Vương Khai. Trong đó đều có không ít nữ tử đối Vương Khai toát ra yêu thương. Không thú vị, lười nhác cùng một cái mù loà cãi lộn. Đông đảo võ giả người gặp cũng là phát giác được tự thân đã trêu chọc Nguyệt Lượng Hồ tất cả nữ tử, lập tức chỉ có thể khoát tay, không còn dám tiếp tục so đo đi xuống. Không phải vậy, tuyệt bích sẽ bị đuổi ra Nguyệt Lượng Hồ. Công tử cẩn thận, nô tỳ tới vịn ngài a. Ta cũng tới, ta tới. Trong khoảnh khắc, tại đông đảo võ giả không thể tin nhìn soi mói, cơ hồ tất cả mỹ mạo nữ tử đều chạy hướng về phía Vương Khai. Đồng thời, ngữ khí ôn nhu, động tác cẩn thận đem Vương Khai cho bao vây vào giữa. Tốt đẹp như thế sự tình, lại bị một cái mù loà cho chiếm đoạt. Mẹ, sớm biết vừa mới lão tử vậy mượn cơ hội nói vài lời. Hỗn trướng đến cực điểm, vậy mà lợi dụng chúng ta tác thành cho hắn mình. Đáng chết, thôi, việc đã đến nước này, chớ có lại chọc giận gia vị mỹ nữ. Chúng ta vẫn là đi trong thuyền đi săn a. Ai, cuối cùng, tất cả võ giả đầy ngập phẫn nộ, cũng chỉ có thể hóa làm thở dài một tiếng. Riêng phần mình khoát tay, có chút bất đắc dĩ đi vào trên thuyền kia, tựa như cung điện lầu các bên trong. Nha, công tử, người không cần loạn bắt nha. A, Ngô, công tử, nô tỳ đỡ lấy ngươi. Ngươi đừng lộn xộn, nha, ai nha, công tử ngươi thật là xấu nha. Ngươi có phải hay không cố ý? Ít nói bậy, các ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra? Công tử không có bất kỳ cái gì tu vi sao? Chắc hẳn tới chỗ này, cũng là làm tiểu thuyền lại đây. Chúng ta chỉ là mở chơi cười nha. Ngươi kích động cái gì a? Công tử, Ngô, ngươi đụng phải nô gia nơi đó. Theo những cô gái kia ngượng ngùng tiếng kêu, cùng trên bàn tay tiêu hồn cảm giác, Vương Khai đáy lòng quả thực là trong bụng nở hoa. Lần đầu cảm thấy, giả bộ không thấy, vậy là có ít chỗ tốt mà. Hệ thống có thể ẩn giấu tu vi, mình lại nhìn không thấy. Quanh mình lại đều là mỹ nữ vờn quanh, hoàn toàn có thể tùy ý duỗi ra ma trưởng nha. Hắc hắc, bản thiếu gia thật là quá thông minh. Tốt đẹp như vậy thời cơ, không hảo hảo thoải mái một cái, chờ đến khi nào? Vương Khai híp mắt, cảm thấy có chút hưng phấn cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nha, công tử ngươi thật là xấu. Nơi đó không thể đụng vào. Nha, ngươi còn đụng. Lập tức, tại từng tiếng nữ tử gọi, cùng giả ý tiếng trách cứ bên trong, Vương Khai chính là bị trọn vẹn mấy trăm mỹ mạo nữ tử cùng nhau ủng hộ lấy, tiến nhập cung điện trong lầu các. Quá mẹ hắn tức giận. Mẹ, tiểu tử này khẳng định là chứa. Đừng để ý tới hắn chứa vẫn là thật. Chuyện tốt đều để hắn cho chiếm được. Cùng lúc đó, mới vừa tới đến thuyền lớn bên trên các tu giả, nhìn qua tất cả nữ tử, đều đi theo Vương Khai đi. Trong lúc nhất thời, gió lạnh thổi qua, xấu hổ vạn điểm, tỉ tỉ, người này đến cùng là có chút ý tứ đâu. Ân, ta cũng cảm thấy hắn rất thú vị. Vậy mà vì tất cả tỉ muội, không tiếc cùng đến đây võ giả đối đầu. Thuyền lớn chỗ sâu, trong một cái phòng, bốn vị dáng người tuyệt thế nữ tử chính súm lại tại trước bàn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cái bàn trung tâm bồng bềnh một chiếc gương, nghị luận ầm ĩ. Trong gương chiếu rọi ra cảnh tượng chính là bị mấy trăm mỹ mạo nữ tử ủng hộ Vương Khai. Hừ, cầu thí thú vị, hắn liền là cố ý chứa mù, còn đối bọn tỉ muội động thủ động cước, thật là đáng giận. Tần Họa lạnh giọng nổi giận nói, ngọc thủ đều là bóp thanh bạch phù hiện. Nghe thấy lời ấy, cái kia vừa mới lại đây Tần Kỳ cùng Tần Thư hai nữ đều là sắc mặt cổ quái liếc nhau, cuối cùng thì là nhìn về phía đại tỷ Tần Cầm. Hắn thật là chứa mù, tu vi cũng khó có thể dò xét, không phải có chí bảo mang theo, chính là tu vi vượt qua bốn chị em chúng ta. Bất quá, hắn xác thực rất thú vị, mặc kệ chứa mù hay không, hắn xác thực vì tỉ muội chúng ta nói lời công đạo. Vậy xác thực chọc giận đến đây tất cả tu giả. Tần Cầm nhíu lại lông mi cong, nhẹ khẽ cười nói, phanh, quả nhiên là chứa mù. Ta liền tới đây vạch trần hắn, đem hắn đánh cho tàn phế đâm đầu xuống hồ. Cái kia xếp hạng tại thứ tư Tần Họa bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lập tức khí thế hùng hổ đứng dậy rời khỏi phòng. Đại tỷ, liền như vậy để vẽ muội muội đi qua sao? Tần Kỳ ánh mắt lo lắng không thôi nói ra. Một bên Tần Thư cũng là do dự không thôi. Nếu để cho Tần Họa như vậy đi qua náo một cái, khó tránh khỏi sẽ khiến cái khác đến đây tu giả tâm tình. Dù sao, Nguyệt Lượng Hồ, thế nhưng là xưa nay không đối khách nhân phát cáu, càng không sẽ động võ. Không sao, để nàng đi thôi, nàng hội có chừng mực. Huống hồ, ta vậy rất muốn nhìn một chút, vị công tử này, có gì chỗ lợi hại. Nói không chừng, đúng là chúng ta muốn tìm tân mệnh người đâu. Tần Họa lông mi cong như họa nhẹ giọng cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.